Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, đệ 1167 chương khác đánh thức phương thức. Trên đỉnh núi mấy người đều trầm mặc. Về năm đó sự tình, không chỉ có gia tộc bọn họ giấu đến gắt gao, ngay cả mặt khác tham dự tiến vào thế lực cũng không có để lộ ra một chút tiếng gió. Ở như vậy đại lục, có thể đem một việc giấu đến như thế tỉ mỉ chặt chẽ, kia cơ hồ là không có khả năng. Chính là, chuyện này chính là cái ngoại lệ. Không có người biết lúc trước đã xảy ra sự tình gì. Cũng không có người biết đương sự đi nơi nào, ở trải qua cái dạng gì sự tình. Không đúng, cũng không phải nói không biết, chẳng qua biết đến những người đó đều lựa chọn im miệng không nói. Lưu lại một ít biết ra lông người tò mò không thôi. Ai cũng biết Lưu Hiên thúc thúc hắn hiện tại ở nơi nào. Lưu Phong thúc thúc bọn họ tuy rằng tìm nhiều năm như vậy, lại cũng không biết hắn ở nơi nào, có thể hay không đã. Tư Mã Kỳ Kỳ suy đoán, hẳn là không có. Tư Mã Tâm Thư nói, Lưu Hiên thúc thúc mệnh bài còn tại gia tộc, tuy rằng mặt trên xác thật là che kín hoa văn, nhưng là lại không có vỡ ra. Thuyết minh Lưu Hiên thúc thúc cũng chưa chết đi nhiều năm như vậy. Năm đó sự tình vẫn như cũ là gia tộc không thể đụng chạm bí mật. Ai? Tư Mã U Nguyệt mở mắt, đáy mắt một mảnh lo lắng. Nàng nguyên bản đang muốn bắt đầu chữa thương, lại nghe đến bọn họ đột nhiên nói tới phụ mẫu của chính mình. Muốn biết bọn họ biết cái gì, liền tiếp tục nghe xong đi xuống. Chính là làm gia tộc trực hệ, bọn họ vẫn như cũ không biết đã xảy ra cái gì. Xem ra vẫn là muốn hỏi Tư Mã Lưu Phong bọn họ biết. Phía trước bọn họ nói nàng thực lực quá thấp, chính là nàng cự lần trước tách ra sau thực lực tiến bộ không ít, lại lĩnh ngộ ra kết giới. Bọn họ hẳn là sẽ nói cho chính mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. Nếu bọn họ vào nơi đó, kia nàng liền đi vào tìm bọn họ hảo. Không biết bọn họ hiện tại có thể hay không nói cho chính mình sự tình trước kia. Bất quá, Ngân Lâm không phải nói, chỉ cần chính mình tìm được sạch sẽ nhất thủy, liền nói cho nàng về phụ thân tin tức sao? Nếu nàng có thể nói cho chính mình phụ thân tin tức, kia tìm được hắn liền sắp tới. Chính là, sạch sẽ nhất thủy, nàng không biết, cái gì thủy mới là sạch sẽ nhất thủy. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng đều phải đi thử một lần. Tư Mã Lưu Hiên bọn họ tìm như vậy nhiều năm cũng chưa tin tức. Này có thể là duy nhất manh mối. Trên núi mấy người kia đang nói Tư Mã ra chuyện khác. Nàng liền thu hồi chính mình thần thức, bắt đầu chữa thương. Bọn họ ở tiểu giới ngây người 3 ngày. Bên ngoài đã đem các nàng giết dâm tôn sự tình nói truyền khắp. Phía trước ở di tích ngốc quá người vừa nghe nói chuyện này, đem nàng ở sinh mệnh dưới tàng cây hiểu được suốt đạo sự tình truyền đi ra ngoài. Những người đó đem hai cái sự tình kết hợp, lúc này mới minh bạch. Tư Mã U Nguyệt không chỉ có lĩnh ngộ ra đạo của mình, còn lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Này quả thực thành một cái có thể so với đại năng tồn tại. Như thế có thiên phú người, quả thực chính là biến thái chung chiến đấu cơ a. Bên ngoài người đối nàng bội phục không thôi. Này nhưng khổ ở tiểu giới chữa thương Tư Mã U Nguyệt. Nàng chẳng những muốn khôi phục chính mình thương thế, còn muốn khống chế trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, làm nó không cần lập tức tăng trưởng quá nhanh, không cần mất đi khống chế. Nàng hiện tại mới cảm thấy thứ này đối nàng tới nói thật là cái trói buộc. Hiện tại không thể dùng không nói, còn như vậy phiền toái. Cũng may là Vu Lăng Vũ biết nàng hiện tại cái dạng này, dạy cho nàng một cái biện pháp, làm nàng có thể càng tốt mà khống chế những cái đó tín ngưỡng chi lực, sẽ không giống hiện tại như vậy cố hết sức. Hôm nay, nàng cảm thấy chính mình tốt không sai biệt lắm, bên người cũng không có người cùng nhau. Nàng bày ra một cái kết giới, sau đó lắc mình vào linh hồn tháp. Hắn đi trước nhìn Vu Lăng Vũ. Gia hỏa này bị cưỡng chế lưu lại nơi này tĩnh dưỡng thân thể, hiện tại chính rất nhàm chán. Vu Lăng Vũ hiện tại có chút buồn bực. Này linh hồn tháp chính mình ra vào vào thật nhiều thứ, lúc ấy thực lực của chính mình so nàng cường, lại có khế ước quan hệ, cho nên ra vào tự do. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại hắn bị lưu lại nơi này liền cái gì đều không thể làm, còn không bằng lúc ấy là linh hồn thời điểm đâu. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, hắn ai oán trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: ngươi như thế nào bỏ được vào được? Nghe nói ngươi ở chỗ này nhàm chán đến độ đương nổi lên hái hoa đạo tặc. Ta đương nhiên muốn vào đến xe monster. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến hắn ghế nằm bên người kia một tầng tầng cánh hoa, vô ngữ vô cùng. Gia hỏa này, cư nhiên học cổ đại nữ tử nhàm chán chích cánh hoa. Thật là đủ rồi. Vu Lăng Vũ trong tay còn có nửa đóa hoa, hắn xả một chút, một mảnh cánh hoa đã bị hắn xả xuống dưới. Vậy ngươi làm ta đi ra ngoài, ta liền không tàn phá ngươi đóa hoa, thế nào? Vu Lăng Vũ nói. Không được. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào hắn bên người, nói: ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc, nếu là phía trước nói, làm ngươi đi ra ngoài cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Ta muốn đi tìm Địch Hy bọn họ, nơi đó, Lưu Phong thúc thúc bọn họ đều đem hậu bối lưu tại bên ngoài, cho nên ngươi vẫn là tiếp tục ở chỗ này ngốc đi. Hoặc là nói, ngươi không muốn nghe ta nói. Ai? Vu Lăng Vũ tiếp tục tàn phá trong tay hoa, sống không còn gì luyến tiếc a. Ngẫm lại hắn đường đường một giới ma vương, thánh quân các thánh tử, nói ra đi sẽ chọc nhiều ít nữ tử thần hồn điên đảo. Hiện tại chỉ có thể ở chỗ này ai oán. Tư Mã U Nguyệt xem hắn dáng vẻ kia, cười cười, nằm đến hắn bên người, vỗ về hắn gương mặt. Hôn lên đi, hảo, mục đích đạt tới. Vu Lăng Vũ cũng ném tới trong tay đóa hoa, dùng tay chế trụ nàng đầu, đem nụ hôn này gia tăng, dài hơn. Qua một hồi lâu hai người mới buông ra. Tư Mã U Nguyệt xem hắn một bộ âm mưu đạt thành bộ dáng, nói: ngươi hiện tại thân thể không tốt, thực lực lại không khôi phục, vạn nhất xảy ra sự tình gì, lưu lại ta làm sao bây giờ? Ta đoán ngươi sẽ tới quỷ giới đi tìm ta. Vu Lăng Vũ nói, vuốt ve hắn gương mặt tay một cái tát đánh, bang một thanh âm vang lên. Gia hỏa này thật là tìm đánh. Tư Mã U Nguyệt đem đầu gối lên trên vai hắn, mơ mơ màng màng đã ngủ. Vu Lăng Vũ nghe được nàng đều đều hô hấp, biết nàng ngủ rồi, quay đầu ở cái trán của nàng thượng hôn một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Mẩn y hắn nơi nào là nhàm chán, hắn chỉ là tưởng bồi ở bên người nàng. Nếu lại phát sinh chuyện như vậy, hắn sẽ không chỉ là ở chỗ này nhìn nàng ở bên ngoài bị thương. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình gần nhất luôn ở bị thương, cũng có chút mệt, hắn hương vị làm nàng tâm an. Nằm ở hắn bên người thế nhưng ngủ hơn một giờ, tỉnh, mị hoặc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt còn có chút mê ly, ngẩng đầu còn chưa nói lời nói, lại nghênh đón hắn một cái hôn. Nụ hôn này làm nàng nguyên bản muốn thanh tỉnh ánh mắt trở nên càng thêm mê ly. Có chút không biết đang ở phương nào. Hiện tại nhưng thanh tỉnh. Vu Lăng Vũ khóe miệng câu cười. Nhìn nàng hỏi. Còn kém một chút. Tư Mã U Nguyệt gợi lên một mạt tà cười. Ôm cổ hắn. Cắn hắn môi. Thật dài ướt hôn sau. Tư Mã U Nguyệt mới buông ra hắn. Vừa lòng nói. Hiện tại thanh tỉnh, vì làm ngươi thanh tỉnh, ta cũng là hy sinh, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nhớ tới lần này tiến vào sự tình, đứng dậy ngồi dậy, nói, đi, ta mang ngươi đi cái địa phương, hết chương.